Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đệ 38 chương. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa ném tới rồi trên giường. Không sai, là dùng vớt. Tần Dĩ Hằng giường lớn thực mềm. Sở Nghĩa kinh hô một tiếng, mắt thấy liền phải bắn lên tới. Tần Dĩ Hằng cũng đi theo lên đây. Không khí vốn dĩ liền rất ái muội. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng nam nhân hơi thở, Sở Nghĩa thực mau liền tiến vào trạng thái. Bất quá Tần Dĩ Hằng không có lập tức liền thân hắn, mà là ôm hắn, một cái tay khác sờ tóc của hắn. Tần Dĩ Hằng, như thế nào còn ướt? Sở Nghĩa dương mắt nhìn nhìn, nghĩ không như vậy ngủ sớm, liền tùy tiện thổi một chút. Sở Nghĩa nói xong chính mình cũng sờ sờ. Bất quá chỉ đuôi tóc ướt một chút. Sở Nghĩa, không có việc gì, thực mau liền là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng vẫn là nhìn hắn, sờ sờ tóc của hắn, sờ sờ hắn gương mặt, sờ sờ lỗ tai hắn, sờ sờ hắn cằm, chính là không bắt đầu thân. Tần Dĩ Hằng ánh mắt đi theo hắn ngón tay, mà Sở Nghĩa ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tần Dĩ Hằng đôi mắt thượng. Nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu, hắn hôm nay mới phát giác, chính mình chưa từng có như vậy gần gũi, như vậy nghiêm túc quan sát quá Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng có một đôi rất đẹp đôi mắt, rất sâu, cái này đôi mắt sẽ sinh khí, sẽ ôn nhu, cũng sẽ cười. Tần Dĩ Hằng lông mày cũng rất đẹp, thực nùng, cái mũi rất cao, môi không mỏng không dày, ngũ quan tách ra đẹp, hợp ở bên nhau cũng đẹp, xem một cái liền khó có thể quên cái loại này. Nhìn cái gì? Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cười cười, xem ngươi. Tần Dĩ Hằng, xem ta cái gì? Sở Nghĩa, người đẹp. Sở Nghĩa nói xong cười rộ lên, hắn đem chính mình cấp toan tới rồi. Bất quá Tần Dĩ Hằng giống như không cảm thấy cái gì, thậm chí biểu tình còn thoáng có biến hóa chút, ánh mắt cũng ôn hòa. Hắn cúi đầu một ít, hỏi, ta có bao nhiêu đẹp? Sở Nghĩa bị như vậy vừa hỏi, lập tức không toan, lập tức tiến vào trạng thái. Hắn bắt tay đáp ở trên vai hắn. Muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó. Tần Dĩ Hằng bắt tay đặt ở Sở Nghĩa sườn mặt thượng, thoáng cúi đầu. Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng rốt cuộc muốn thân hắn, liền đem đôi mắt nhắm lại, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là không có. Ở ngươi trong mắt còn có ai đẹp? Tần Dĩ Hằng thanh âm thực trầm hỏi Sở Nghĩa. Nhiều như vậy thứ. Tần Dĩ Hằng trước nay không cùng Sở Nghĩa ở làm phía trước điều quá tình, cũng trước nay không cùng Sở Nghĩa như vậy gần gũi mà nói qua nói như vậy. Ôn ôn hòa hòa, ái ái muội muội, y kiều diễm nỉ, Sở Nghĩa phi thường phía trên. Hắn không biết hai ngày này Tần Dĩ Hằng làm sao vậy. Thoạt nhìn quái quái, nói chuyện cũng quái quái, biểu hiện cũng quái quái. Nhưng tổng thể, Sở Nghĩa vẫn là thực hưởng thụ. Tần Dĩ Hằng hết thảy không giống nhau biến hóa, Sở Nghĩa đều thực hưởng thụ. Không có ai đẹp lời hay Sở Nghĩa dễ nghe lời nói vẫn là sẽ nói. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng, mi mắt cong cong mà cười. Ở trong mắt ta người đẹp nhất. Tần Dĩ Hằng nghe xong cười cười, nhưng lại như là tiểu bằng hữu, một bộ không quá tin bộ dáng. Truy vấn, thật sự? Sở Nghĩa gật đầu, thật sự, nói ngọt là một chuyện. Tần Dĩ Hằng xác thật soái. Sở Nghĩa thật đúng là không nghĩ tới bên người có ai có thể soái qua hắn. Sở Nghĩa cảm thấy, liêu xong này đó, nên bắt đầu rồi đi. Nhưng không nghĩ tới, vị này Tần đồng học, còn có vấn đề. Tần Dĩ Hằng, nếu ta không như vậy đẹp một chút, người lúc trước sẽ nhanh như vậy đáp ứng cùng ta kết hôn sao? Sở Nghĩa tức khắc liền do dự. Vừa rồi bởi vì là thiệt tình lời nói, cho nên trả lời thật sự mau. Nhưng hiện tại, Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, nếu là một cái lớn lên chẳng ra gì nam nhân, đột nhiên tới hắn phòng làm việc, dùng một đêm tình sự lấy đảm đương lý do, hướng hắn đưa ra kết hôn. Sở Nghĩa cảm thấy, hắn xác thật không thể nhanh như vậy liền đáp ứng, ít nhất đến tưởng cái mấy ngày đi, nhiều ít hiểu biết một chút. Đi cái cùng loại với thân cận trình tự, người sẽ không. Tần Dĩ Hằng đã nhìn ra. Sở Nghĩa cười gượng hai tiếng, này thật không trách hắn, Tuy rằng nội tại cũng rất quan trọng, nhưng xem mặt là đại đa số người bản tính. Vì thế như vậy, Tần Dĩ Hằng dường như muốn trừng phạt hắn, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một chút cổ hắn. Sở Nghĩa ăn đau đến hít hà một hơi, Tần Dĩ Hằng cắn xong cũng không có thực mau ngẩng đầu. Mà là ở dấu cắn tượng lại liếm liếm mơ siêu như là đang an ủi Sở Nghĩa miệng vết thương. Không khí càng ái muội lên, Sở Nghĩa cả người tô đến không được, mềm đến không được, choáng váng, Sở Nghĩa không phục, chờ Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên, hắn cũng hỏi trở về, ta cũng hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Tần Dĩ Hằng thực nhẹ mà cười một chút, đẹp, hắn trả lời xong, liền cúi đầu hôn lên Sở Nghĩa, hôn trước điều tình, quả nhiên không giống nhau, Tần Dĩ Hằng kỹ xảo biến nhiều, chơi hắn môi trên, chơi hắn môi dưới, cuối cùng chơi đầu lưỡi của hắn. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng hôn chuyển qua lỗ tai hắn thượng, Sở Nghĩa hô hấp trở nên càng ngày càng nặng, ôm Tần Dĩ Hằng cũng càng ngày càng gấp. Liền ở Tần Dĩ Hằng hôn muốn dần dần rời xuống khi Sở Nghĩa đột nhiên rụt một chút, không cho Tần Dĩ Hằng đụng tới. Hắn còn không có hỏi xong đâu, hắn còn ở không phục đâu. Sở Nghĩa mở to mắt, bắt tay đặt ở Tần Dĩ Hằng trên vai, ngăn cản hắn động tác. Giống nhau vấn đề, Sở Nghĩa hỏi trở về, nếu ta không như vậy đẹp một chút, người lúc trước sẽ nhanh như vậy liền quyết định cùng ta kết hôn sao? Tần Dĩ Hằng, sẽ không, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Tần tiên sinh ngươi trả lời đến cũng quá nhanh một chút đi. Tốt xấu tự hỏi một chút đi, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa tay bắt lên, rất quen thuộc mà đè ở bên cạnh, Sở Nghĩa làm bộ giãy giụa một chút, quả nhiên Tần Dĩ Hằng dùng sức khấu đến càng khẩn. Tần Dĩ Hằng nói, đại đa số nhân loại là thị giác động vật ha. Đem Sở Nghĩa trong lòng lời nói đều nói ra, ngài nhưng thật ra rất đúng lý hợp tình. Tần Dĩ Hằng tiếp tục, người nếu không phải trường như vậy, lần đầu tiên ngày đó, ta xem đều sẽ không xem người liếc mắt một cái, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, thật là có thể nói đâu Tần tiên sinh, càng nói càng nông cạn đâu Tần tiên sinh. Tần Dĩ Hằng lại tiếp tục, bất quá trừ bỏ bề ngoài, ta đối với ngươi là vừa lòng. Người tính cách, người lý lịch, người trải qua, ta đều thực vừa lòng, Sở Nghĩa không biết nên khóc hay nên cười. Hắn hiện tại là ở phỏng vấn sao? Kế tiếp nên nói tiền lương. Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng, cười nói, tốt, hắn kỳ thật không phải thực để ý loại sự tình này. Tần Dĩ Hằng trả lời là cùng không phải đều không có quan hệ. Hắn cũng chỉ là tưởng cùng Tần Dĩ Hằng điều sao sao. Mục đích đạt tới, hơn nữa hắn cảm nhận được, Tần Dĩ Hằng nói chuyện càng ngày càng trầm, càng ngày càng thấp, sau đó Tần Dĩ Hằng đem đầu thấp xuống, ở Sở Nghĩa cho rằng rốt cuộc muốn hôn hắn khi, Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên ngưỡng một chút cổ, Sở Nghĩa nghi hoặc mà lại đem đôi mắt mở, Tần Dĩ Hằng, cho ngươi cắn một ngụm mơ siêu, Sở Nghĩa, a, Tần Dĩ Hằng, vừa mới ta cắn ngươi. Người cắn trở về, Sở Nghĩa đốn nửa giây. Tiếp theo, cả người đều nhiệt, hắn ngẩng đầu một chút, ở Tần Dĩ Hằng trên cổ nhẹ nhàng cắn một chút, lại lui về tới, Tần Dĩ Hằng đối hắn lắc đầu. Không được, quá nhẹ, không có cảm giác, Sở Nghĩa đầu óc choáng váng, tái khởi tới một chút. Lần này hắn thật mạnh cắn một chút, sau đó mắt thường có thể thấy được, Tần Dĩ Hằng trên cổ lập tức xuất hiện hắn dấu răng. Không khí đã, không thể dùng một cái ái muội tới hình dung. Sở Nghĩa bị lưu đến hảo vựng, như là mới vừa uống xong rượu. Sau đó, hắn nghe Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, còn có đâu? Sở Nghĩa toàn thân tế bào đều ở kinh hoàng. Hắn lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm một chút, một lần nữa nằm trở về. Ngước mắt liền nhìn đến Tần Dĩ Hằng lộ ra thực vừa lòng biểu tình. Hảo mẹ nó phía trên. Hai người nhìn nhau nửa giây, Sở Nghĩa đầu tóc đột nhiên bị Tần Dĩ Hằng túm chặt. Sau này kéo một chút, không nặng không đau, đủ để cho Sở Nghĩa ngẩng đầu lên. Tần Dĩ Hằng ngay sau đó liền hôn xuống dưới, thực nhẹ thực ôn nhu, một chút, như là muốn hút khô Sở Nghĩa trong miệng sở hữu không khí. Sở Nghĩa tay lại lần nữa đáp ở Tần Dĩ Hằng trên người. Cũng bắt được hắn quần áo, càng trào càng chặt, cũ ngân chưa hảo, lại thêm tân ngân, một hồi sau khi chấm dứt, Tần Dĩ Hằng bắt lấy toàn thân sụi lơ Sở Nghĩa tay. Nửa quỳ ở hắn bên người, cúi đầu xem hắn, Sở Nghĩa một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể nhược nhược mà nâng lên mắt, Tần Dĩ Hằng hiện tại ánh mắt, như là ở thưởng thức chính mình kiệt tác, Sở Nghĩa căng điểm sức lực, theo Tần Dĩ Hằng ánh mắt xem chính mình, không bao lâu, lại lần nữa nằm trở về, quá thảm đi, Tần Dĩ Hằng đối hắn cười cười, sau đó cúi đầu, tiếp tục xem mơ siêu ánh mắt quá nóng rực, có như vậy đẹp sao? Sở Nghĩa trợn mắt lại nhắm mắt, Tần Dĩ Hằng còn đang xem mơ siêu này ai chịu trụ, cho nên thực mau, có cái đồ vật ngẩng lên, an tĩnh hoàn cảnh, đột nhiên truyền đến Tần Dĩ Hằng tiếng cười, Sở Nghĩa chật một chút đầu, lỗ tai nháy mắt liền đỏ, Sở Nghĩa, người đừng nhìn, Sở Nghĩa oai một chút thân thể, đem bên người chăn kéo qua tới đắp lên, Tần Dĩ Hằng cười đến càng vui vẻ. Hắn cúi người đi xuống, bắt tay vói vào trong chăn, ở Sở Nghĩa bên tai hỏi, còn muốn sao, từ bỏ, Sở Nghĩa lắc đầu, hắn buồn ngủ quá mệt mỏi quá, muốn ngủ Tần Dĩ Hằng không bắt buộc, vỗ vỗ hắn, đi trước tẩy tẩy, Sở Nghĩa không nghĩ động, nhắm mắt lại ngoài miệng loạn ứng, ân ân ân, Tần Dĩ Hằng nhéo một chút cổ hắn, nhẹ nhàng ngứa, Sở Nghĩa nghiêng đầu rụt một chút. Tần Dĩ Hằng, ta ôm ngươi đi, Sở Nghĩa lập tức mở mắt, lập tức đi, nói xong liền xuống giường, nhặt lên trên mặt đất quần áo, ba bước cũng hai bước chạy chậm vào phòng tắm mơ siêu Tần Dĩ Hằng nếu là thật sự ôm. Khẳng định lại muốn như vậy xem hắn, Sở Nghĩa ra mặt mỏng, hắn còn không có tập, quán, hắn thật sự thực thẹn thùng, hắn ra tới lúc sau, Tần Dĩ Hằng cũng đi vào. Ở trên giường nằm trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng liền ra tới, thuận tiện đem đèn đóng, đèn bàn bị Sở Nghĩa khai lên, ninh tiểu đèn, sau đó Tần Dĩ Hằng liền nằm vào được, bất quá Sở Nghĩa như thế nào cảm thấy Tần Dĩ Hằng cách hắn có điểm gần. Sở Nghĩa sờ soạng một chút phía chính mình mép giường, bởi vì Tần Dĩ Hằng nói qua ngủ trước không cần lộn xộn, hắn chỉ có thể lặng lẽ sờ. Vuốt phát hiện còn có những dĩ vãng bên cạnh dịch khoảng cách. Hắn lại bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng bên kia dịch. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đem đèn đóng. Phòng ngủ tức khắc tối sầm xuống dưới. Vừa rồi đèn không quá lượng quan hệ. Sở Nghĩa thực mau liền thích ứng cái này cường độ ánh sáng. Hắn lại bắt đầu mệt nhọc, đang chuẩn bị oa cái thoải mái tư thế ngủ khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên giật mình. Như vậy vừa động, Tần Dĩ Hằng lại dựa hắn gần điểm, tay còn đụng tới hắn tay. Sở Nghĩa vẫn luôn nhớ rõ, hôn sau lần đầu tiên cùng Tần Dĩ Hằng cùng giường, Tần Dĩ Hằng nói câu kia, đừng chạm vào ta, cho nên như vậy một chạm vào. Sở Nghĩa lập tức bắt tay lùi về tới, lại chậm rãi hướng bên cạnh dịch điểm mơ siêu cái này có thể ngủ đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng lại động. Còn toàn bộ bàn tay đều đáp ở cánh tay hắn thượng. Sở Nghĩa dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Tần Dĩ Hằng, không có, Sở Nghĩa nhỏ giọng, nga, hắn bắt tay trưởng đè nặng giường, tiếp tục hướng bên cạnh dịch, bởi vì Tần Dĩ Hằng còn chưa ngủ duyên cớ, hắn động tác thoáng làm can điểm, thuận tiện bắt tay cũng rút ra, chiều đến một nửa, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng. Ngữ khí nặng nề, lại dịch liền ngã xuống, Sở Nghĩa đành phải bất động. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, không cho ta chạm vào. Sở Nghĩa dừng lại, không phải à vị này ca ca, không phải ngươi nói, ngủ đừng đụng đến ngươi sao. Sở Nghĩa phát ra đến từ linh hồn hỏi chuyện, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Dĩ Hằng, đừng lui, Sở Nghĩa. Không lui, Sở Nghĩa không thể hiểu được, không biết Tần Dĩ Hằng muốn làm gì. Hắn đợi trong chốc lát, thấy Tần Dĩ Hằng không động tác, nghĩ khả năng Tần Dĩ Hằng cũng không muốn làm gì. Vì thế hắn lại bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, nhưng ấp ủ,